Chuyện cổ tích Việt Nam. Người em đố kỵ và thần đèn. Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc Lagos, có một người lính tên là David. David là tướng quân của nhà vua và được hết thảy mọi người ở trong vương quốc kính trọng. Những bé trai thì ngưỡng mộ chàng, còn những người già thì ước rằng con của họ cũng được giống như chàng vậy. David. Cảm ơn David. Cháu thật là tốt bụng. Khi lớn lên, em cũng muốn được giống như anh vậy. Mọi người đều yêu mến David, ngoại trừ anh em của chàng là Danis. Danis là người em trai của David và hắn rất đố kỵ với chàng. Hắn là người hèn nhát và không giống như anh của mình. Hắn lại không được mọi người yêu mến. Tuy vậy, David lại rất yêu quý em trai. Em đã ăn gì chưa? Anh lo gì cho tôi chứ? Hãy giữ cái sự lo lắng giả tạo đó cho chính anh đi. Nhưng Dennis không nghe gì nữa. Một hôm, khi David được đức vua trao cho một huy chương khác vì sự dũng cảm, Dennis cảm thấy điên tiết lên. Lại như vậy nữa chứ? Mình không thể chịu nổi nữa. Mình không thể nào sống dưới cái bóng của hắn thêm được nữa. Đến lúc phải đi rồi. Và thế là hắn ta lên ngựa bỏ sang vương quốc láng giềng. Hắn ta đi nhiều ngày và cuối cùng tới một khu rừng, hắn quyết định dừng lại nghỉ chân. Cuối cùng thì mình cũng tách xa khỏi hắn và những người hâm mộ hắn. Ngay cả đức vua cũng không ngớt tung hô hắn nữa. Ngay lúc đó, đôi mắt của hắn nhướng vào một chiếc đèn nằm dưới một cái cây. Nó tỏa sáng rực rỡ và khiến Dennis tò mò. Cái đèn cô lạ quá vậy trời. Hắn nhặt lên và ngó nó cẩn thận. Nó trống không và vô dụng. Tôi như vậy phải nói là nó sáng bóng quá đi mất. Mình sẽ giữ nó theo bên người. Mình có thể bán nó ở chợ làng gần đây và kiếm được chút gì đó. Thế là hắn giữ cái đèn trong túi và đi kiếm gì đó để ăn. Hắn lượm đủ táo để dùng và ngồi dưới gốc cây để thưởng thức. Khi sắp cắn một miếng táo, hắn nghe thấy tiếng gọi hắn phát ra. Chủ nhân, cho tôi ăn với, vì tôi đói lắm rồi. Hả? Ai vậy ta? Chủ nhân là tôi đây, gia nhân của ông đây. Cho tôi ra và cho tôi ăn với, rồi tôi sẽ cho ông bất kỳ thứ gì ông muốn. Dennis cảm thấy choáng, vì hắn nhận ra rằng tiếng nói đó tới từ chiếc túi của mình. Có phải là mình đang nằm mơ không hả? Hắn đút tay vô chiếc túi và lấy ra chiếc đèn. Xin chào, có ai ở đó không? Có ạ, thưa chủ nhân, tôi đây. Hả? Chủ nhân đừng có lo, tôi là gia nhân của ngài. Hãy chà lên cái đèn và tôi sẽ xuất hiện. Sao biết được ông sẽ không làm hại ta chứ? Bởi vì ngài có cây đèn, mà bất cứ ai có cây đèn thì đều là chủ nhân của ta. Dennis thầm nghĩ một lúc. Chà, thử xem một lần chắc cũng chẳng hại gì. Thế là hắn chà cái đèn rồi ngay lập tức xuất hiện một làn khói sặc sỡ. Làn khói này sau đó biến thành một ông thần màu xanh lá. Dennis lui ra phía sau. Cảm ơn chủ nhân vì đã đưa tôi ra ngoài. Tôi đói quá đi. Có phiền không nếu tôi ăn mấy quả táo này? Hả? Cứ ăn đi. Dennis ngó ông thần ăn hết cả đống táo trong phút chốc. Ông ta xoa xoa cái bụng rồi ở lên. Xin thứ lỗi. Giờ thì chủ nhân hãy bảo tôi thực hiện điều ngài ước và tôi sẽ biến nó thành sự thật. Hãy dựng cho ta một ngôi nhà đầy những thứ sang trọng của thế giới mà thậm chí ngay cả nhà vua cũng không có. Như ngài muốn, thưa chủ nhân. Và lập tức, từ làn mây khói xuất hiện một ngôi nhà nguy nga. Nó có màu vàng và có những chú chim bay xung quanh. Wow, thật là tuyệt quá đi. Ngài còn ước gì nữa, thưa chủ nhân? Ta muốn đưa công chúa Lana tới đây. Nhưng thưa chủ nhân, đó có nghĩa là bắt cóc đấy. Ngài có chắc là muốn tôi làm như vậy hay không? Có, ta chắc chứ. Đó chính là cách duy nhất để đóng sự trả đũa từ anh trai của ta. Bởi vì hắn ta yêu công chúa phát điên lên đi được. Như ngài muốn, thưa chủ nhân. Và thế là ông thần tới cung điện và lẻn vào phòng của công chúa Lana. Công chúa đang say giấc, thấy đây là cơ hội của mình. Ông thần sử dụng phép thuật để khiến công chúa biến mất. Nhưng ngay lúc đó, hầu gái của công chúa Lana bước vào phòng và thấy ông thần. Và cô ta thét lên thật là to. Cô gái ngay lập tức chạy khỏi phòng để gọi lính canh tới. Còn ông thần thì ngay lập tức búng tay lần nữa và ông ta biến mất ngay lập tức. David cùng với đám lính canh chạy vào trong phòng nhưng đã quá muộn. Quay lại khu rừng, trong tòa nhà của Dennis, công chúa và ông thần xuất hiện. Công chúa tỉnh dậy sau giấc ngủ và thấy mình ở trong một khung cảnh hoàn toàn khác. Cô lo lắng. Ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xin thứ lỗi công chúa ạ. Nhưng ta được lệnh của chủ nhân là phải mang cô tới chỗ này. Chủ nhân? Vậy ngươi là thần thật sao? Hay ta đang mơ vậy? Ngay lúc đó, Dennis bước vào phòng, vỗ đôi bàn tay. Xin chào mừng công chúa. Hay ta phải nói là tù nhân đây ha. Dennis, ngươi, ngươi muốn gì từ ta chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện đang xảy ra chính là ta đã bắt cóc nàng để ta có thể dạy cho David và mọi người ở Lagos một bài học. Một bài học sao? Ngươi đang nói về chuyện gì đó? Quay lại vương quốc, đức vua đang đau khổ. Bệ hạ đừng lo, vị thần sẽ mang công chúa trở về. Nhưng mà ngươi phải làm sao hả David? Nó bị một ông thần bắt cóc đó. Với sự giúp đỡ của thứ này ạ. David giải thích cho nhà vua về chiếc la bàn của mình có thể lần ra những thực thể siêu nhiên. Dựa vào hướng mà mũi tên đang chỉ thì công chúa đang ở đại ngàn Alban. Vậy hãy đi ngay đi David dũng cảm và mang con gái về đây cho ta. Đưa về cả cái tên dám bắt cóc nó nữa. Ta sẽ cho hắn hình phạt kinh khủng nhất có thể. David cúi chào và ra đi cùng với lính tráng. Tại sao bắt cóc ta lại cho David một bài học được chứ? Là vì hắn ta yêu nàng đó. Công chúa Lana vui sướng khi nghe như vậy, tới nỗi nàng quên mất nàng đang bị bắt cóc. Sao cơ? Chàng yêu ta? Còn ta thì yêu chàng đã nhiều năm nay rồi. Ôi, cảm ơn ngươi nhiều lắm Dennis à. Ngươi thật đáng yêu. Cái gì? Đáng yêu sao? Ta không phải thứ đáng yêu. Ta là Dennis, chủ nhân các vị thần. Về mặt kỹ thuật thì thưa chủ nhân, chỉ có mình tôi cho nên... Im đi, không có quan trọng. Chẳng điều gì quan trọng cả. Vấn đề là ta đã bắt cóc nàng và ta sẽ đổi nàng lấy vương quốc Lagos. Và rồi một khi ta làm vua, ta sẽ bỏ tù David và sẽ hạnh phúc mãi mãi luôn. Thôi nào Dania, nghiêm túc nè. Ta biết anh trai của ngươi hơn bất cứ ai trên thế gian này. Ngươi nghĩ rằng chàng sẽ để thua ngươi và cái tên xanh lá của ngươi sao? Này, tôn trọng chút đi chứ. Ông bắt cóc ta khỏi nhà khi ta đang say ngủ. Cái thứ đó thì tôn trọng nhỉ? Anh ta xin lỗi. Chuyện gì xảy ra đây vậy? Các ngươi đang chống lại ta sao? Ta chính là người ra lệnh ở đây đó. Ngay lúc đó, cửa sổ vỡ toang và từ đó David lao tới, tay nắm lấy sợi dây thừng. Xin thứ lỗi thần tới trễ, nàng vẫn ổn chứ công chúa? Phải. Ta hoàn toàn ổn, không một vết xước nào. David mỉm cười và quay qua phía bên kia của căn phòng. Chàng thấy em trai của mình cùng ông thần. Chàng thấy choáng. Dennis, là em sao? Phải, ta đây. Ta chính là người bắt cóc công chúa đây. Nhưng tại sao vậy? Bởi vì ta căm ghét ngươi. Ta ghét việc mọi người ngưỡng mộ và tôn thờ ngươi, trong khi chẳng ai đoái hoài gì tới ta cả. Ngươi đã phủ bóng lên tất cả cuộc đời của ta rồi. Ta không thể sống như vậy thêm được nữa. Nhưng em à, anh rất thương em. Đủ rồi, ông thần, bắt lấy hắn ngay. Ông thần đứng yên bất động. Dennis quay qua phía ông ta. Ông thần. Chà, ông ta bị mất hết sức mạnh vì la bàn của ta rồi. Xin lỗi nha em trai, nhưng chuyến phiêu lưu nhỏ của em kết thúc rồi. Tức tối, Dennis tấn công phía David. Nhưng ngay lúc đó, đám lính đã tiến tới và bắt giữ hắn ta. David đưa ông thần trở lại vào trong chiếc đèn và tặng nó cho công chúa Lana. Thứ này dành cho nàng, thưa công chúa. Nó phải nằm ở nơi an toàn. Công chúa Lana mỉm cười và ôm chầm David. Ôi, ta yêu chàng, David à. Cùng ngày hôm đó, David quay về cung điện với công chúa và giao em trai tới trước mặt đức vua. Đức vua được đoàn tụ với con gái của mình đã quá vui mừng. Họ ôm chầm lấy nhau. Rồi đức vua quay về phía David. Ta thật hãnh diện về ngươi David. Một lần nữa ngươi lại chứng tỏ một người lính vĩ đại phải ra sao. Hãy nói ta nghe, hình phạt nào ngươi muốn ta giáng cho em trai ngươi đây? Ôi thưa bệ hạ, thần biết rằng em trai thần là người bắt cóc công chúa và nó đáng phải chịu hình phạt khắc nghiệt nhất. Nhưng trái tim người anh như thần không bao giờ muốn tổn thương em trai của mình. Đó là lý do vì sao thần mong bệ hạ phóng thích Dennis, và thần cam đoan rằng cậu ấy sẽ không bao giờ gây hại thêm một lần nào nữa. Nghe tới đây, Dennis òa khóc. Cậu ta nhận ra anh trai mình yêu quý mình nhường nào. Cậu ta lập tức ngã khuỵu xuống. Em quá sai lầm về anh mất rồi. Hôm nay em đã hiểu tại sao mọi người gọi anh là người vĩ đại nhất. Vị vua chứng kiến và thấy thật sự đã có sự thay đổi. Có vẻ như người đã học được một bài học cho bản thân rồi, Dennis. Nhưng mà ta vẫn phải phạt người. Do như vậy, ta bổ nhiệm ngươi làm hiệp sĩ của quân đội hoàng gia. Trong một buổi lễ trọng thể, David và công chúa Lana đã thành thân. Dennis cũng rất vui mừng. Còn về ông thần, ông ta được công chúa Lana thả tự do, nhưng ông ta lại chọn ở lại vương quốc để dạy lũ trẻ về đức tính tử tế